Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 940, chương 935, Trần Quê Phi canh gác. Hai canh, tại rậm rạp chằng chịt trùng tộc quây quanh, dịch thu nhìn một chút cái gọi là tinh thể năng lượng khoáng thạch về sau liền rời đi. Đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại cũng không cần loại trình độ này tinh thể năng lượng khoáng thạch. Hắn hiện tại chủ yếu cương tính nhu cầu vẫn là tại vị diện hạch tâm phương diện. Đương nhiên tại trước khi rời đi, dịch thu còn là lấy ra một ít tinh thể năng lượng khoáng thạch, ước chừng tại mấy chục tấn tả hữu. Đây đối với một cái thế giới tinh thể năng lượng khoáng thạch dự chữ mà nói là không có ý nghĩa số lượng. Trung quy cho dù là có đầy đủ tiến vào khai thác kỹ thuật Morgan đạt Reller liên minh, ở chỗ này khai thác đầy đủ khắp thời gian dài cũng không có thể hoàn thành khai thác hoàn tất. Đương nhiên này chút thời gian, đối với vượt qua cấp thế giới tài nguyên thu thập hoạt động mà nói, xem như tương đối ngắn tạm. Dịch thu cảm thấy loại này tinh thể năng lượng khoáng thạch đối với Muji mà nói, hẳn là xem như không sai tư liệu sống. Bất quá, đây chỉ là dịch thu kèm theo thu hoạch. Hắn đi đến vị diện này mục đích càng nhiều là ở chỗ thu hồi hắn đã ở chỗ này học tập hồi lâu pháp tướng phân thân. Cảm thụ được trong đầu không ngừng tuôn động võ nghệ tri thức, dịch thu cảm thấy đây là một cái không sai phương thức. Mặc dù đối với cho hắn hiện tại mà nói, những cái này sáo lộ hóa võ nghệ cùng căn cứ vào nhân thể huyết nhục lý niệm đã hiển lộ có chút quá hạn, thế nhưng này không có nghĩa là chúng chính là không có chút giá trị. Trên thực tế đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn có thể từ bên trong này đạt được nhất định gợi ý. Đương nhiên, đây cũng là cùng dịch thu chưa bao giờ hệ thống tính địa học tập phương diện này tri thức có quan hệ. Dịch thu đem những kiến thức này dung nhập vào cái nào đó tâm linh khu vực, ở chỗ này lắng đọng lấy đối với hắn mạo hiểm kinh lịch mà nói có chút cằn cỗi liên quan tri thức. Trong chuyện này, những các đốt ngón tay đó kỹ các loại sáo lộ, kỳ thật đối với dịch thu mà nói là không hề có tác dụng. Thế nhưng ẩn nấp ở sau lưng lý niệm, thông qua từ nguồn cội chế ước địch nhân liên quan chiến đấu tư tưởng, mới là nó tinh túy chỗ. Dịch thu cảm thấy thay vì nói hắn ý đồ từ nơi này chút võ nghệ trong truyền thừa khai thác hoặc là khai phát xuất loại nào đó thần công bí tịch, chẳng nói hắn từ bên trong hấp thu đến một ít đặc thù cơ học cùng chiến đấu tư tưởng, những căn cứ vào đó nhân loại huyết nhục cùng cốt cách ứng dụng cơ học sở tách ra là thuộc về nhân loại bạo lực tư tưởng kết tinh. Bất quá từ nơi này chút kết tinh bên trong quy nạp xuất thích hợp chính mình liên quan tài nghệ hoặc là kỹ xảo, vẫn không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành sự tình. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cũng không định bây giờ trở về vật chất giới. Chung quy vật chất giới tông võng khảo thí phiên bản mở ra, còn có không sai biệt lắm hai chu thì, mà trước đó hắn đã đem chính mình một bộ phận tống võng đề cử số cho mình đệ tử. Về phần còn lại những vô dụng đó hết chỉ tiêu, dịch thu chẳng muốn tiến hành xử lý. Đều đến thời gian, tống võng hội căn cứ vào loại nào đó điều lệ lựa chọn tống võng người chơi. Lại nói tiếp tống võng lựa chọn, hiển nhiên còn là càng thêm có đủ loại nào đó quyền uy tín. Dịch thu nhìn trước mắt thâm thúy hư không, hắn bắt đầu tìm kiếm lúc trước bị bắt được một ít khí tức. Nếu như vận khí không tệ, Muji sẽ có nhiều đến khó có thể tưởng tượng ma pháp khoáng thạch. Tuy, vị diện bảo hộ hiệp hội sẽ đối với này đưa ra kháng nghị chính là tống võng chưa mở ra, xin chờ đợi khảo thí phiên bản mở ra. Lại một lần nữa nhìn xem từ đen kịt trong thế giới hiện nhắc nhở tin tức. Trần Quê Phi có chút hưng phấn mà mở mắt ra. Sau đó, hắn có chút buồn bực địa từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc đốt. Hắn kỳ thật là không thể nào thích hút thuốc. chỉ là tại tương đối không có cái gì giải trí sinh hoạt trong đạo quán. Hút thuốc tựa hồ có thể với tư cách là một ít phái tiêu hao phẩm. Căn cứ tôn đạo nhân ngẫu nhiên hội giảng thuật một ít tri thức. Trần Quê Phi cùng hắn mấy cái tạm thời đám bạn cùng phòng hiển lộ càng ngày càng kích động. Ngoạn tào, hiện thực hóa đa nguyên hóa võng du. Trần Quê Phi cảm thấy hắn có thể giống như tôn đạo nhân như vậy. Là một cái luyện khí sĩ hoặc là tu tiên giả các loại tồn tại. Nếu không được, đương một cái giả tưởng tác phẩm bên trong pháp sư cũng là không sai. Liền Trần Quê Phi cá nhân mà nói, hắn không cảm giác mình thích hợp cùng người trực tiếp tiến hành chém giết vật lộn đơn vị. Tưởng tượng một chút, hắn ăn mặc ống tay áo nhẹ nhàng đạo bào, sau đó đối với hung ác quái vật vung lên ống tay áo. Nhất thời chỉ thấy phong khởi vân dũng, quái vật kia liền bị hắn thu vào trong tay áo. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền đầy đủ làm cho người hưng phấn. Trần Quê Phi cảm thấy, này đại khái là ta bối nam nhi mộng tưởng. Trần Quê Phi một bên nghĩ như vậy, một bên thuần thục địa chạm đến một chương giấy vệ sinh lau lau có chút ẩm ướt khóe miệng. Bất quá vừa lúc đó, Trần Quê Phi cảm thụ được trên người có chút căng thẳng y phục. Hắn nhất thời cảm thấy có chút u buồn lên. Có lẽ là bởi vì loại kia bắt đầu tại đầu kia ăn thiết thú kỳ dị lực lượng. Thân thể của hắn tố chất tại không ngừng đề thăng đồng thời. Hắn hình thể cũng ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản hiển lộ gầy cánh tay nhỏ bé. Bắt đầu tràn ngập loại nào đó phập phồng cơ bắp. Thậm chí đã từng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng dấu vết phần bụng. Cũng bắt đầu xuất hiện một ít thâm thúy đường vân. Đây đối với đã từng Trần Quê Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Ai không nghĩ nằm liền có thể có được một thân cơ bắp. Thế nhưng hiện tại, Trần Quê Phi một bên rút lấy sặc người ở, một bên nhìn xem bên cạnh trong gương càng thêm hiển lộ hùng tráng chính mình. Hắn suy nghĩ tựa hồ có chút không dây a. Hắn cảm giác chính mình hoặc phong bắt đầu có một ít vi diệu biến hóa. Trần Quê Phi lúc lắc đầu. Hắn cảm thấy hiện thực chắc có lẽ không như thế tàn nhẫn. Ít nhất hiện tại xem ra, hắn tại vật lộn phương diện, xác thực không thể nào cầm giữ có thiên phú. Liền liên đội trưởng cũng thường xuyên nói, hắn là lãng phí phương diện này thân thể tố chất. Bất quá Trần Quê Phi cũng không biết là này có cái gì không tốt. Thể chất cường hóa có thể càng thêm thuận tiện hắn thi triển thần thông cùng pháp thuật. Họa phong vi diệu liền vi diệu chút. Trần Quê Phi cảm thấy hắn ý chí đầy đủ kiên định. Nhìn chung liên quan thần thoại ghi chép, có thể dựa vào một thân võ nghệ tiếu ngạo chư thần. Sợ cũng phải là tam gia cùng đại thánh hạng người. Trần Quê Phi tuy cảm thấy hắn huyết mạch khả năng quả thật có loại nào đó cổ xưa nguồn gốc. Thế nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể để cho hắn và những đại năng kia đánh đồng. Tiếp qua hai chu, Trần Quê Phi nhìn xem trong gương lượn lờ sương mù. Kia tàn thuốc ánh lửa ở trong sương mù sáng tắt bất định địa lóe ra. Tiếp qua hai tuần, chân chính siêu phàm thế giới muốn hướng hắn mở ra đại môn. Bất quá Trần Quê Phi cũng biết, trừ hắn ra, còn có 99 cá nhân cũng đạt được này một tư cách. Chỉ là so sánh với hắn thu hoạch có con đường, càng nhiều người là dựa vào những không đó bị chỉ định tùy cơ khái niệm. Bất quá 100 người, đối với mấy chục ức nhân khẩu văn minh thế giới mà nói, là quả thật tiếp qua nhỏ bé không được khái niệm. Cho nên dù cho nhất định ảnh hưởng thế giới phát triển đại sự kiện sắp bắt đầu, cũng không có bao nhiêu người rõ ràng, tựa như những trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử đó gợn sóng biến hóa kỳ lạ đoạn ngắn. Đồng dạng, thân ở trong đó người có lẽ phần lớn không thể cảm nhận được loại kia khác hẳn với thái độ bình thường sắc thái, mà vậy, cũng chính là thuộc về văn minh lịch sử đặc biệt tư vị. Ta liền có thể sử dụng pháp thuật. Trần Quê Phi nhìn xem tấm gương như thế nói. kia thành kính ánh mắt giống như năm đó kỳ thi đại học thì ngóng nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.